Chương 277, quần trứng màu, 25 tháng 9. Bỏ lại trong tay châm, Hồng Tảo chủ động tiến lên giúp Tạ Thượng giải lĩnh chụp. Hồng Tảo lấy lời nói chắn Tạ Thượng, chỉ là dự phòng hắn thuyết giáo nữ đức nàng đẩy nhanh tốc độ quần đã đủ lo âu, cũng không nghĩ nghe nữa người lời lẽ tầm thường. Hiện nàng mắt thấy mưu kế đạt được, tất nhiên là muốn lung lạc tốt Tạ Thượng, để tránh hai người như vậy sinh hiểm khích. Tạ Thượng buông mắt nhìn xem Hồng Tảo xoay tròn hai cái hắc nhãn châu lén nhìn chính mình, liền biết nàng trột dạ, có chút cảm thấy bất đắc dĩ tiểu tức phụ không tốt nữ công còn không chịu cố gắng, mỗi ngày nhàn hạ, được chăng hay chớ, mất mặt gặp lừa gạt không đi qua mới vội vàng đẩy nhanh tốc độ, nhưng già mồm, vì không để cho chính mình giáo huấn, lại vẫn lấy chính mình công khóa nói chuyện, thật là bướng bỉnh a đối với bướng bỉnh hải tử. Tạ Thượng nghĩ ngợi lúc trước hắn thái gia gia, hắn gia, phụ thân hắn nương thái độ đối với hắn, hắn thái gia gia, tiểu hài tử đều như vậy hắn gia, nhà ta Thượng Nhi chính là thông minh phụ thân hắn, làm tốt lắm mẹ hắn, Thượng Nhi thật là càng lớn càng hiểu chuyện được rồi. Tạ Thượng bản thân trấn an nghĩ, Hồng Tảo tuổi tắc còn nhỏ, chính là 7 tuổi 8 tuổi cậu đều ngại tuổi tác, hắn năm đó cũng có như thế một thời gian hắn làm trợ phu, phải học hắn thái gia gia, gia gia, cha cùng nương hàm dưỡng, bao dung Hồng Tảo bướng bỉnh, tỉ như hắn. Hiện nay không phải liền tự mình biết muốn dùng công sao Hồng Tảo, quyết định chủ ý, Tạ Thượng cuối cùng mở miệng, thư không phải mượn không thể đọc cũng lời này ta không biết ngươi là đánh nơi nào nghe được. Ta chỉ biết là nhà chúng ta tàng thư nhiều, ta lớn như vậy xem sách đều là nhà mình, chưa từng cùng người mượn qua thư. Hồng Tảo ngây người, dù sao kiếp trước mặc dù là thế giới thủ phủ, cũng đều có thư viện mượn sách trải qua. Nói không nên lời Tạ Thượng loại này chỉ nhìn nhà mình thư lời nói đến. Thật ban đêm lang tự đại A, Hồng Tảo trong lòng khinh thường, thiên lại nói không ra phản bác lời nói đến. Tạ Thượng có thể nói được thật đúng là thật sự, cái này chi thủy thành nguyên liền tính ra người nhà hắn nhất có học vấn. Nhìn Hồng Tảo không có từ, Tạ Thượng đắc ý có thể xem như hòa nhau đến ngươi tuổi tác tiểu hàm chơi cũng liền bỏ qua. Tạ Thượng nhất châm kiến huyết nói, nhưng đừng lại lấy ta công khóa nói chuyện. Ta thái gia gia đều nói ta công khóa tốt được rất, so với ta cái này tuổi những người khác đều cường, trong đó liền bao gồm phụ thân hắn năm đó chiếu cố phụ thân hắn mặt mũi. Tạ Thượng tuy rằng vẫn chưa đem lời nói toàn nói ra khỏi miệng, song này đáy lòng che đậy không nổi được vênh váo giống bạo vòi nước nước máy đồng dạng phún ra ngoài phát, nhìn xem Hồng Tảo nghĩ đánh hắn. Công khóa tốt còn không phải nên Hồng Tảo hoán thầm. Cũng không ngẫm lại ngươi so bạn cùng lứa tuổi nhiều chiếm bao nhiêu tài nguyên, bất quá Hồng Tảo quản tốt miệng mình, không có oán giận trở về nàng cũng không nghĩ thật sự cùng Tạ Thượng cãi nhau. Tự giác chấn chân phu cương, Tạ Thượng mới vừa hỏi nói, Hồng Tảo, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cái này quần thật tới kịp làm sao thời gian liền chỉ còn 2 ngày như thế nào sẽ không kịp. Hồng Tảo không vui nói, đều nói sống không phải đuổi không thể xong cũng. Ngươi nhìn này quần chân ta hôm nay có phải hay không liền nhanh khâu tốt gì. Tạ Thượng kinh ngạc, ngươi hôm nay khâu được ngược lại là nhanh. Ta nhớ ngày hôm qua này chân ngươi mới khâu cái mở đầu sớm nói cho ngươi biết sống không phải đuổi không thể xong cũng. Xem đi, ta ngày mai sẽ có thể đem lưng quần khâu tốt. Tạ Thượng tục ngữ nói có áp lực mới có động lực. Kế hoạch sớm làm cố nhiên tốt, nhưng không có đọc dây đếm ngược thời gian đẩy nhanh tốc độ kê huyết tim đập cùng bừng bừng phân chấn linh cảm nhìn một cái. Hồng Tảo đắc ý nghĩ, nàng hôm nay đẩy nhanh tốc độ đuổi đến đều có thể may vá thành thạo. Nàng tiềm lực quả nhiên là muốn ép mới có thể có. Tạ Thượng ngẩn ra sau một lúc lâu, mới vừa hỏi nói, ngươi hôm nay không hề khâu không khâu, ta hôm nay đều khâu hơn 1 canh giờ. Còn có 2 ngày sau đâu, tới kịp mắt thấy tiến độ có thể bắt kịp, Hồng Tảo bệnh cũ tái phát lại bắt đầu kéo. Nói chuyện, Hồng Tảo liền động thủ thu châm tuyến. Tạ Thượng lắc đầu. Từ cố vào phòng ngủ tục ngữ nói một ngụm ăn không thành mập mạp. Tạ Thượng thầm nghĩ, Hồng Tảo hôm nay vừa đã làm bình thường vài lần nữ công, hắn đổ không tiện lại thêm thúc giục. Dù sao cái này quần cũng làm được không sai biệt lắm, hắn lại hối thúc, cũng bất quá có thể sớm cái 1 ngày rưỡi ngày, ý nghĩa không lớn. Trong chốc lát Hồng Tảo tiến vào nâng một ly trà cho Tạ Thượng, sau đó từ cố tại Tạ Thượng đối diện ngồi xuống, mở miệng nói, đại gia, ta cùng ngươi hỏi thăm chút chuyện. Tạ Thượng, hôm nay có phải hay không đến không ít người cho cha tặng lễ bọn họ đều đưa chút cái gì. Tạ Thượng vừa định hỏi ngươi hỏi thăm này đó làm gì chuyện tức giật mình cười nói, bất quá đều là chút bánh ngọt cùng bánh trưng, lấy cao trung hài âm mà thôi, lại chính là chút bút mực linh tinh. Tạ Thượng nghĩ Hồng Tảo vừa là vì nhạc phụ hỏi thăm, vậy hắn nói cho nàng biết này đó cũng liền không sai biệt lắm. Hồng Tảo kiếp trước ra hương cũng có cho thí sinh đưa bánh ngọt, bánh trưng, bút máy tập tụ, nghe vậy liền tin, sau đó lại nói, đại gia, lại chính là buổi chiều chúng ta ở trong xe thương nghị sự tình có thể không cần dùng. Tạ thượng, Hồng Tảo như vậy liền nói một hồi tạ phúc cho tiệc cơ động sớm làm an bài. Tạ thượng nghe sau không khỏi cũng tán thưởng một hồi, sau đó nói ra, vừa là như vậy, liền thôi. Hồng Tảo gật đầu xưng là, trong lòng thì nghĩ như thế nào có thể thôi nàng như cũ được phái tiểu tư cắt lượt tại môn phòng nhìn xem tục ngữ nói an toàn đệ nhất, nàng nếu nghĩ tới, liền muốn chứng thực phòng bị, hiện chỉ là sửa cái ngoài tùng trong căng dáng vẻ mà thôi. Bảo an, cũng không phải là cho tạ thượng làm quần, kéo kéo không có việc gì chỉ việc này cũng không cần phải nói cho tạ thượng hôm sau trời vừa sáng Hồng Tảo rời giường sau liền phân phó bích đài vài câu nhượng ra đi chuyển cáo Trương Ất. Trương Ất được tin, tất nhiên là theo lời làm an bài, sau đó chính hắn lại đi theo Hiển Vinh xin nghỉ, chạy một chuyến Lý Gia Lương điếm tìm Phan An thỉnh hắn chuyển cáo Lý Mãn Độn hạ lễ được đưa cáo bánh ngọt bánh trưng bút mực sự sau liền chạy về Minh Hà Viện cùng hôm nay cắt lượt điển thụ Lâm Trình Hiểu Nhạc cùng nhau đứng ở cửa phòng. Dù sao thiên tự văn ở đâu nhi niệm không phải niệm cho nên bọn họ trông cửa nhìn xem tuyệt không nóng lòng. Điểm tâm sau Hồng Tảo theo Vân Thị tại cấp Lao Thái gia thỉnh ăn sau lại đi Thiên Hương Viện phòng bếp. Đông Tạ Trang nguyên liệu nấu ăn sớm đã đưa tới, Vân Thị từng cái xem qua sau lại hỏi một hồi Tạ Hữu Xuân hộ viện an bài, đặc biệt dặn dò hắn hảo xem Thiên Hương Viện môn hộ, không cho người ngoài tiến Thiên Hương Viện phía sau mới trở về Minh Hà Viện. Thực cơ động sự tình có Tạ Hữu Xuân cùng Chu Vượng hai người gánh vác, Vân Thị cùng Hồng Tảo hàng ngày kỳ thật cùng ngày xưa cũng không có nhiều đại khác biệt, cho nên không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ nói tị chính nhất đến, Tạ Thượng đi ra đại môn, đối ngoài cửa trên đường cái đông nghìn nghịt đầu người ôm quyền cười nói, thi hương chiếm thu khôi, nhất thôn hạ một nhà. Tới tay chân trời quế, sắp tới thăm hành hoa. Tiểu tử chân thành cảm tạ các vị hàng xóm đúng hẹn hân hạnh. Bất quá tại tiệc cơ động mở ra tịch trước tiểu tử còn phải nhắc nhở chư vị, trạch nội viện lạc rất nhiều, thỉnh các vị tiến trạch sau nghe theo gia đình chỉ dẫn thẳng vào khách viện đi tịch, chớ đi xóa mọi người cười nói, đây là tự nhiên tạ thượng cười cười lại thi lễ liền trở về ngũ phúc viện, tạ Hữu Xuân thì tiến lên ôm quyền lời nói, các vị lao gia, tiểu nhân tạ Hữu Xuân phụng gia chủ nhân chi mệnh dẫn dắt các vị lao gia ngồi vào vị trí. Để tránh người nhiều chen lấn, kính xin các vị lao gia theo thứ tự đi vào. Nghe vậy có kia phản ứng mau lập tức lẻn đến Tạ Hữu Xuân trước mặt cười nói, Xuân quản gia, ta hiện có thể đi vào sao? Tạ Hữu Xuân chắp tay cười nói, vị này lao ra, ngài thỉnh. Kia người rảnh rỗi liền ngẩng đầu mà bước nhảy vào Tạ gia đại môn. Đi vào cửa đường, người kia nhìn thấy đỏ chót tin mừng, không nhịn được chắp tay cho kia tin mừng hành một lễ, sau đó liền có dẫn đường tiểu tư không người đứng ra nói, vị này lao ra. Ngài thỉnh bên này đi khởi người bên ngoài xem người này liền như thế đi vào, nhanh chóng cũng đi đến Tạ Hữu Xuân trước mặt nối đuôi nhau mà vào, như thế lại tự phát xếp thành một đoàn hàng dài, có chút chỉnh tề. Nhìn đến Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Ngân, Lý Quý Kim, Lý Quý Hâm huynh đệ trước sau chân vào cửa, Tạ Hữu Xuân chưa phát giác ngẩn ra, lòng nói đại mãi mãi tam thúc cùng tộc huynh như thế nào cũng tới rồi hắn muốn không muốn tiến lên lẫn nhau nhận thức. Sau đó dẫn đi gặp đại gia cùng đại nãi nãi dù sao cái này thân thích đến cửa, bọn họ làm hạ nhân nếu không thể kịp thời thông báo chủ nhân biết được, nhưng là thất trách nhìn mấy người thân hình chuyển hướng khách viện, Tạ Hữu Xuân lâng. Tay chiêu qua một cái tâm phúc tiểu tư đến thay chính mình sai sự, một đường chạy chậm vào ngũ phúc viện tìm đến cháu Hiển Vinh như vậy nói một trận. Hiển Vinh nghe vậy cũng là như mày, nhưng là không tốt chuyên quyền, chỉ phải kiên trì chạy tới nói cho tạ thượng. Bởi vì lúc trước kiến thức qua hắn tiếp tục mãi mãi lữ thị nhà mẹ để phụ huynh làm việc, tạ thượng ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Hắn nghĩ ngợi chỉ nhẹ giọng cười nói, bọn họ yêu đến liền tới đi các ngươi chỉ một bên nhìn, bọn họ như tự bạo thân phận, các ngươi liền đem bọn họ mời vào đến, không thì liền chỉ giả không biết nói. Dù sao cái này tiệc cơ động ai cũng có thể tới, hiện đến mấy cái thân thích, cũng là bình thường Lý Mãn Viên vài người vào thích lều sau tìm một chỗ bàn trống ngồi xuống. Sau đó rất nhanh liền có ba người đến hợp lại bàn. Lều trong hầu hạ tiểu tư mắt thấy bàn này người đã ngồi đầy liền lên rượu món ăn. Lý Mãn Viên nhìn tiểu tư đổ hảo rượu bát, vừa định bưng rượu lên cùng hợp lại bàn ba người khách khí vài câu, liền gặp ba người kia cùng nhau ra tay từng người xé một cái gà vịt chân. Lý Mãn Viên thấy thế ngẩn ngơ, theo bản năng chung quanh, mắt thấy chẳng lẽ là mỗi người một con gà áp chân hoặc là cánh đang cắn tình cảm cái này tiệc cơ động. Lý Mạn Viên bừng tỉnh đại ngộ, chú ý là tiên hạ thủ vi cường ai nhanh chóng xé trên bàn cuối cùng một cái đùi gà, Lý Quý Ngân chờ lập theo các xé gà vịt cánh ăn lên. Tạ Thượng bưng chén rượu lúc tiến vào, Lý Mạn Viên đang vùi đầu cắn áp đầu. Tạ Thượng được Hiển Vinh nhắc nhở, rất dễ dàng tại trong đám người nhìn đến Lý Mạn Viên một bàn này. Hắn cũng không đi gần, chỉ nâng ly cười nói, có màu quan đội luân, văn chương được tỉ mỉ thân. Thanh danh đăng quế bảng, vinh quang khổ tâm người. Tiểu tử bất tài thay ra phụ kính các vị một ly. Lý Mạn Viên không nghĩ đến Tạ Thượng lại thân đến mời rượu, nhất thời liền thấp đầu không dám nâng đến tận đây. Lý Mạn Viên mới vừa nghĩ đến hắn đến cái này thân thích ra an tịch, kết quả nhưng ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, tựa hồ giống như có điểm thất lệ. A Lý Quý Kim, Lý Quý Hâm, Lý Quý Hâm cũng là tầm có sở cảm giác mình tới lô mãng, chỉ Lý Quý Ngân đầu góc chậm một nhịp, vừa mở miệng đây không phải là đỏ liền bị hắn ca. Lý Quý Kim đem trong tay cổ vịt bịt miệng. An của ngươi đi. Lý Quý Kim thấp giọng quát, không cho nói nhiều. Lý Quý Ngân may mà Tạ Thượng mời một ly rượu liền đi. Lý Mạn Viên vài người tâm thở một hơi, không có gì tâm tư ăn nhanh đi tịch, cứ như trốn cách Tạ ra, đem đến trước sở tưởng tượng liền ăn ba ngày hoành đồ đại kế ném đến lên 9 tầng mây. Thẳng chờ chạy cách đông phố, mấy người thả chậm bước chân, không hiểu ra sao Lý Quý Ngân mới vừa rồi dãi hỏi, Tam Thúc, ca, ta nói chúng ta đây là chạy cái gì. A Lý Quý Kim không thể chỉ phải nhỏ giọng cho Lý Quý Ngân phân tích một chút, đến tận đây Lý Quý Ngân mới vừa biết được nghĩ mà sợ. May mắn, Lý Quý Ngân may mắn nói, chúng ta tới muộn, không ngồi vào ở giữa tịch, tránh khỏi cùng Hồng Tảo con rể đối mặt mọi người nghe vậy, chưa phát giác cùng nhau cảm khái một hồi chính mình vận khí không tệ. Nói giỡn một hồi, mấy người đang muốn ra đi, Lý Mạn Viên chợt nói, không thể liền như thế trở về. Ta phải đi Nam Thành nhắc nhở ta ca một tiếng, gọi hắn đừng đi. Mấy người nghe được hữu lý, liền đều cùng đi Nam Thành, kết quả lại phốc cái không. Lý Mạn Viên biết tới chậm một bước, chỉ phải dậm chân một cái, không thán một tiếng tự hành về nhà. Tạ Phúc, Tạ Thừa Hoa đều không ở, Tạ Hữu Xuân một người thân kiêm ba người sống, như thế nào có thể ở đại môn bên ngoài đứng lâu mà thay hắn người nguyên liền không kịp bản lãnh của hắn. Hơn nữa Lý Mạn Thương sáng sớm vào thành bán đồ ăn. Một thân vải thô áo đuôi ngắn, cũng không giống Lý Mạn Viên bọn người một thân tơ lụa trường bào ngăn nắp tốt nhận thức, cho nên cái này Lý Mạn Thương tiến Tạ ra ăn tiệc cơ động đúng là người không biết quỷ không hay không ai biết. Bất quá ăn tịch đi ra Lý Mạn Thương liền sửa lại lúc trước chờ Quý Vũ Quý Tường tan học sau đó tiếp bọn họ đến ăn tịch kế hoạch. Cha, Lý Mạn Thương như thế nói cho Lý Cao Địa, ngài là không phát hiện, Tạ ra cái này tiệc cơ động tuy rằng người nhiều náo nhiệt, nhưng cái này ăn tịch người thường ăn. Lý Mạn Thương lắc đầu, lời nói không dễ nghe lời nói, thật là theo cường đạo dường như, dùng đoạt bọn nhỏ thấy, không chuẩn đều theo học xấu không đi liền không đi đi. Lý Cao Địa gật đầu nói, trước Mạn Viên Quý Ngân nhà bọn họ tới cũng nói thiếu chút nữa cùng Hồng Tảo con rể trực tiếp đối mặt, rất hù nhảy dự. Bọn họ còn nói hắn sau này đi Nam Thành tìm ngươi, nói cho ngươi biết cũng đừng đi. Chỉ là không tìm được bọn họ vẫn cùng Hồng Tảo con rể chiếu mặt nghe vậy Lý Mạn Thương cũng là nghĩ mà sợ không thôi, quăng nghĩ liền cảm thấy mất mặt. Cũng không phải là ngươi nghĩ Mạn Viên như vậy thích náo nhiệt một người, đều nói không hề đi, ngươi nghĩ cái này được hù được thật lợi hại. Lý Mạn Thương cảm động thân thụ nhẹ gật đầu, lòng nói xem ra vận khí của hắn cũng không tệ lắm, tốt xấu không đụng vào Tạ Thượng, thiếu rất nhiều kinh hãi trải qua nhất hậu thường không ngừng cố gắng, Hồng Tảo cuối cùng làm xong quần. Buổi tối nhất đợi Tạ Thượng trở về phòng Hồng Tảo liền khẩn cấp hiến vật quý nói, đại gia, cái này quần ta khâu tốt. Ngươi thử xem cái này quần, nhìn xem có phải hay không vẫn được nếu là có thể xuyên. Ta đây đây liền đem cái này quần bản giấy xé mất, lại đợi xuống nước rửa hồ rán, coi như đại công cáo thành còn có thể sớm một ngày hoàn công. Hồng Tảo cảm giác mình quả thực không thể càng khỏe cứng như thế quần ngươi nhường ta như thế nào xuyên nhìn xem lại là tờ giấy lồng lại là làm hồ dán quần Tạ Thượng ghét bỏ nói, đầu gối nơi này cong đều không thể cong như thế nào không thể mặc. Hồng Tảo lòng nói kiếp. Trước đây chính là chỉ có quý nhất quần bò mới có thể có nàng này quần tự động đứng thẳng hiệu quả. Tạ Thượng có mắt không tròng, không biết hàng đại gia, Hồng Tảo miệng chỉ nói, tục ngữ nói đọc vạn quyển sách, được nghìn dặm đường. Này nhân sinh ý nghĩa liền ở chỗ các loại thể nghiệm. Ngươi xuyên quen nhuyễn quần, ngẫu nhiên cảm thụ một hồi ta làm cái này quần cao ngất, liền tỉ như võ tướng nhóm xuyên tấm sắt chiến giáp, không tốt sao? Ân Tạ Thượng bị Hồng Tào thuyết phục tâm, nhưng xoay mặt nhìn đến trên quần tờ giấy lồng lại nhăn mặt ghét bỏ nói, rõ ràng là giấy cắt tông, không biết xấu hổ nói là chiến giáp. Hồng Tào mắt thấy có hy vọng, tiếp tục khích lệ nói, trước dễ sau khó, đại gia, ngươi trước xuyên giấy cắt tông thể nghiệm một hồi, cho nở dê cờ hở tờ kinh nghiệm, như vậy về sau có cơ hội xuyên chiến giáp mới sẽ không luôn cuống tay chân. Nhận người chuyện cười Tạ Thượng nghe có đạo lý, phương tiếp nhận quần đi phòng trong thay quần áo. Nhất thời Tạ Thượng thay xong quần, đầy mặt kỳ quái túi đầu nhìn mình chân đi ra. Cái này quần, Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo, không giống ta trong tưởng tượng cứng rắn, đầu gối có thể cong. Chính là cái này giấy rắn tại trên người cảm giác có điểm kỳ quái. Hồng Tảo biết này thế nhân không mặc quần lót, lòng nói Tạ Thượng đem cái này giấy cắt tông trực tiếp bên người. Không phải giống kiếp trước nữ nhân tới đại di mụ dùng giấy vệ sinh cảm giác sao? Đương nhiên kỳ quái nén cười. Hồng Tảo quấn Tạ Thượng dạo qua một vòng, nhìn quần hai cái đùi thật là bình thường trưởng, quần khâu cũng đều thẳng thắn, mới vừa gật đầu nói, có thể đại gia, ngươi có thể thay thế Tạ Thượng như được. Đại xá đi phòng trong đội quần, cầm lại cho Hồng Tảo. Hồng Tảo xé giấy cắt tông, lại đem quần đưa cho Tạ Thượng nói, đại gia, phiền thoái ngươi thử lại một hồi. Còn thử Tạ Thượng không muốn. Không phải vừa thử qua sau đó là thử một lần? Hồng Tảo đúng lý hợp tình nói, hiện giờ là hai thử. Đợi giặt ướt qua, còn có tam thử làm một cái ít dân công. Hồng Tảo sớm thói quen sản phẩm ôn là trước tam luân thí nghiệm kém một vòng đều muốn lo âu. Tạ Thượng không lay chuyển được Hồng Tảo, chỉ phải lại thử một hồi. Như thế Hồng Tảo mới để cho thải họa đem quần lấy đi giặt ướt. Ngày kế quần tẩy vất làm. Tạ Thượng buổi tối trở về phòng không thiếu được lại thử một hồi. Quần làm được không sai mặc mới quần, Tạ Thượng thành tâm khen ngợi. Tuy rằng Hồng Tảo cái này quần làm được có chút nhấp nô, nhưng trên thân hiệu quả vẫn là không lầm, so Linh Vũ làm cũng không kém cái gì. Ha ha, Hồng Tảo chính mình cũng rất hài lòng nhìn xem này quần. Hồng Tảo đắc ý nghĩ, ai có thể nghĩ tới nàng là cái tay tàn đâu, quả nhiên đường đại lộ thông la ngựa, tay tàn dùng đúng rồi phương pháp cũng có thể có mùa xuân. Đương đương đương, Hồng Tảo vỗ tay cười nói, đại gia. Phía dưới là chứng mổ thời gian Tạ Thượng, Hồng Tảo theo bản năng phun ra hạ đầu lưỡi, lòng nói nàng như thế nào đắc ý qua đầu, đem kiếp trước lời nói mang ra đại gia. Hồng Tảo nhanh chóng tô lại bổ nói, này quần có dạng chỗ đặc biệt. Nếu ngài không thể phát hiện, ta sẽ vì ngài vạch trần đáp án. Tạ Thượng tò mò trên dưới nhìn một vòng, không nhìn ra đặc biệt, bất đắc dĩ nói, nhìn không ra. Ngươi vạch trần câu đố để đi. Hồng Tảo cười, đại gia, ngươi sờ sờ bên hông. Nhìn có phải hay không có điểm đặc biệt được Hồng Tảo nhắc nhở, Tạ Thượng cẩn thận tại bên hông sờ soạn một hồi, sau đó phương lấy ra trong lưng quần tựa hồ có một điều nhỏ dây. Đây là cái gì? Eo dây? Hồng Tảo nói, đại gia, ngươi theo cái này eo dây đi thân phía trước hướng tìm, nhìn có phải hay không có cái mở miệng, ngươi từ nơi này mở miệng rút ra eo dây, sau đó buộc chặt. Ngươi liền có thể đem thắt lưng bỏ đi. Gì thật sự? Tạ Thượng nghe theo sau nhịn không được khen. Quần làm như vậy ngược lại là thuận tiện, không cần thêm vào lại đâm thắt lưng quần. Đó là Hồng Tảo lòng nói kiếp này mặc quần áo nhất phiền lòng chính là xuyên cái quần lót đều muốn đâm thắt lưng quần, quả thực thần phiền. Hôm nay nếu không phải là cho Tạ Thượng khâu lưng quần, nàng cũng nhớ không nổi cái này cổ xưa quần vận động dây buộc, như thế ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn.